ta có thể phục chế thiên phú. Chương 269, Hoàng Kim Đế Tử vẫn lạc, Hoàng Kim Chiến Đế điên dại, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trong nháy mắt, ba tên kia đế cấp đã trải qua tiếp cận Diệp Thiên 10 vạn mét cự ly. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ đối phương. Trong đó hai tên đế cấp thiên phú cũng không phải là quá tốt. Tu vi cũng không phải rất cao. Chỉ phá vỡ 6, 7 lần thân thể cực hạn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trung ương một vị đế cấp, mặc dù mới phá vỡ một lần thân thể cực hạn, nhưng đối phương thiên phú nhưng rất mạnh, so thánh quang đao thánh thiên phú lợi hại hơn nhiều. Nhân loại, Piceros, copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú tu luyện, Hy Nhật, lực lượng thiên phú, áo nghĩa, copy nội dung từ truyện 88. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, copy nội dung từ truyện 88. Đao pháp thiên phú, thần tinh, hoàng kim chiến thể thiên phú, đỉnh cấp, copy nội dung từ truyện 88. Hỏa diễm thiên phú, đỉnh cấp, truy tung thiên phú, đỉnh cấp, copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú không tồi, hắn tên là Piceros, hẳn là chiến thần điện vị kia đế tử, hoàng kim chiến đế con trai. Tin đồn hắn là thánh cấp, bây giờ xem ra là vừa rồi bước vào đến đế cấp. Diệp Thiên trong lòng tối đạo, copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng, thánh quang đao thánh thông chi chiến thần điện, mà chiến thần điện đoán chừng là không nghĩ gây nên cái khác thế lực chú ý, lúc này mới chỉ phái tới hoàng kim đế tử Piceros cùng hai tên đế cấp. Dạng này lực lượng đủ để săn bắt bất luận cái gì thánh cấp. Tự nhiên là vạn vô nhất thất. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, Diệp Thiên không phải thánh cấp. Hắn cái này cỗ thân thể mặc dù là thánh cấp, nhưng hắn thiên phú lại quá kinh người. Tự nhiên không thể dựa theo thánh cấp tới phân chia. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa, ba tên đế cấp khí thế bao phủ Diệp Thiên. Vây chặt mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đế tử, tốc chiến tốc thắng, hắn 430 bên trong một tên đế cấp nhắc nhở hoàng kim đế tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng kim đế tử gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ thời gian có hạn. Vạn nhất bị cái khác thế lực nhúng tay, hắn liền không dễ bắt Diệp Thiên. Oanh, chấm chấm chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng kim đế tử cả người hóa thành một tòa kim sắc điêu tượng đồng dạng. Cả người kim sắc, cái này chính là hoàng kim chiến thể. Tại hoàng kim chiến thể tăng phúc phía dưới, hắn tốc độ, phòng ngự cùng lực lượng đều có chỗ gia tăng, lại sức khôi phục cường đại. Tức chính là bị người đả thương nặng, cũng có thể thời gian ngắn khôi phục tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là hoàng kim chiến thể cường đại chỗ. Chỉ thấy hoàng kim đế tử cầm trong tay huy nguyệt cấp đao khí chém về phía Diệp Thiên một cái cánh tay. Rõ ràng hắn chỉ là muốn trọng thương Diệp Thiên, cũng không có chém giết Diệp Thiên ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao hắn là muốn bắt Diệp Thiên. Sau đó từ Diệp Thiên trong miệng biết được thần cấp đao kỹ bí mật. Giết mà nói, đó cũng không có bất kỳ giá trị gì. Huy Nguyệt cấp đao khí. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Dạng này đao khí, có thể liền hắn đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, Diệp Thiên rõ ràng bản thân cái này cỗ thân thể là giữ không được. Mặc dù có thể giết cái này ba vị đế cấp, nhưng hoàng kim chiến đế nhất định sẽ xuất động. Đến thời điểm hắn nếu là không bỏ qua cái này cỗ thân thể mà nói, nói không chừng liền bản thể cũng sẽ bị liên lụy. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn cho dù cướp đi cái này khiến Huy Nguyệt cấp đao khí, cũng căn bản không bảo trụ. Chiến thần điện, các ngươi dám đối phó ta. Vậy liền để các ngươi tổn thất một tên đế tử a. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lạnh lùng tối đạo. Lấy thánh cấp chi thân đối chiến một tên đế cấp. Nếu là bình thường thủ đoạn khẳng định là hay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thần cấp lực lượng thiên phú. Diệp Thiên lực lượng ở thần cấp lực lượng thiên phú tăng phúc dưới nháy mắt tăng lên 300 lần. Tiếp lấy hắn lấy ra thần tinh cấp đao khí. Làm ra thi triển thần cấp vệ kỹ động tác. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi hẳn là muốn ta tại Thiên Lam đao kỹ thu hoạch a. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút a. Diệp Thiên cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh không diệt. Một đao rơi xuống. Tinh không phảng phất nháy mắt dập tắt một dạng. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mặt hư không vỡ nát. Hóa thành đại lượng không gian mảnh vỡ. Mà Hoàng Kim đế tử cùng mặt khác hai tên đế cấp. Thánh quang đao tử đều chỗ đối với phiến này phạm vi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trước tiên, thánh quang đao tử xé bể thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo bị từng đạo không gian mảnh vỡ chôn vùi thành hư vô. Đế tử, mau trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai tên đế tử cực lực bảo vệ Hoàng Kim đế tử. Nhưng nháy mắt liền bị diệt sát. Mà Hoàng Kim đế tử trên người xuất hiện một đạo Hoàng Kim chiến giáp. Cái kia rõ ràng là một kiện phòng ngự tính Huy Nguyệt cấp đồ phòng ngự. Đáng tiếc, lại cường đại phòng ngự bảo vật cũng không phải vô địch. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tinh không diệt không thể chôn vùi Huy Nguyệt cấp đồ phòng ngự. Nhưng ở vào Huy Nguyệt cấp đồ phòng ngự nội bộ đế tử vẫn là chỉ kiên trì sát cái kia thời gian. Toàn bộ thân hình liền bị tiêu diệt. Chỉ lưu lại một kiện Huy Nguyệt cấp đao khí cùng Huy Nguyệt cấp đồ phòng ngự phiêu phù ở vỡ vụn không gian bên trong. Nơi xa, copy nội dung từ truyện 88. Chấn thủ Thiên Lam đao tông di tích một số đế cấp cảm ứng được bên này tình huống. Bọn hắn ngay từ đầu cảm ứng được Hoàng Kim đế tử xuất hiện. Còn hơi kinh ngạc, không minh bạch Hoàng Kim đế tử cái này thời điểm đến làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng khi Hoàng Kim đế tử vẫn lạc mà chết, bọn hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, bọn hắn cũng không có xuất thủ săn bắt Diệp Thiên. Bọn họ là từ bên ngoài đến thế lực đế tử. Tự nhiên không sẽ quản nơi này thổ dân chết sống. Nhưng vẫn là đem chuyện này hợp thành báo đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Trước tiên, chiến thần điện, Hoàng Kim chiến đế chiếm được tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? CBCE, con ta chết. Không có khả năng. Hoàng Kim chiến đế gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể liên tục sau khi xác nhận. Hắn giống như điên dại. Vội vàng cưỡi chiến thần điện truyền tống trận chạy tới Thiên Lam thành. Thiên Lam bên ngoài thành. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không có vào thành. Mà là hướng về một cái khác phương hướng bỏ chạy. Hắn sợ mình nếu là vào thành. Vạn nhất Hoàng Kim chiến đế điên rồi. Trực tiếp không được chú ý hậu quả diệt thành mà nói. Hắn bản thể chẳng phải là gặp nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Trực tiếp trốn hướng một cái khác phương hướng. Sau đó bỏ qua cái này cỗ thân thể. Chỉ chốc lát sau. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim chiến đế đến. Hắn đi tới Hoàng Kim đế tử chết đi địa phương. Nơi đó không gian đang khép lại. Hoàng Kim đế tử còn sót lại tin tức còn lưu ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Không, Hoàng Kim chiến đế xác nhận. Tại dạng này công kích đến. Con của hắn Piserus là không có khả năng còn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết ra hỏa, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Kim chiến đế phẫn nộ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ cận chiến thần điện thành viên đã sớm nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Cho nên hắn biết rõ Diệp Thiên trốn hướng cái nào phương hướng. Còi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Chiến Đế hướng về Diệp Thiên trốn phương hướng đuổi tới. Xem như bát tinh đế cấp đại đế. Hắn tốc độ nhanh bực nào. Diệp Thiên cái kia cỗ thân thể mới thánh cấp mà thôi. Mặc dù có thần cấp cực tốc thiên phú, cũng không có cách nào bay quá nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Hoàng Kim Chiến Đế liền đuổi kịp Diệp Thiên cái này cỗ thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là thánh cấp. Chẳng lẽ như thế công kích là thần đao kỹ thi triển ra đến? Hoàng Kim Chiến Đế khẽ giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nhìn đến, Diệp Thiên không ít thấy đến thần cấp đao kỹ, mà lại còn học xong thần cấp vệ kỹ. Phần này thiên phú quá nghịch thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định phải giết hắn. Hoàng Kim Chiến Đế lộ ra từng tia sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là giết không được Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên trưởng thành mà nói, tương lai thật có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Vô luận là vì báo thù, hay là vì địa vị mình, hắn đều không cho phép Diệp Thiên sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Chết đi. Hoàng Kim Chiến Đế tay cầm một chuôi chiến mâu, xuyên thủng hư không, bắn về phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù không được đầy đủ không gian thiên phú, nhưng một kích này lại dung chuyển không gian, phảng phất nhường không gian xung quanh động lại một dạng. Đây là lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, làm được cùng loại không gian giam cầm hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Chiến Đế một kích này đạt đến bát tinh đế cấp tiêu chuẩn. Cho dù Diệp Thiên là bản thể trạng thái, đoán chừng cũng sẽ bị một kích trọng thương, thậm chí miểu sát. Huống chi hắn hiện tại chiếm cứ chỉ là thánh cấp thân thể. Ngăn không được. Copy nội dung từ truyện 88. Một chút ngăn trở hy vọng cũng không có. Tại chiến mâu giáng lâm thời khắc, Diệp Thiên tiếp xúc đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú. Linh hồn nháy mắt về tới bản thể nơi đó. Mà cỗ này thánh cấp thân thể bị Hoàng Kim Chiến Mâu đánh trúng, triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Chiến Đế đi tiến lên, kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận Diệp Thiên đã chết không thể chết lại. Lúc này mới có chút hối hận. Con của hắn chết rồi, không có cách nào phục sinh. Nhưng hắn có lẽ săn bắt Diệp Thiên, tra hỏi ra thần cấp lực kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, vừa rồi hắn quá phẫn nộ, vừa sợ Diệp Thiên thiên phú, quá muốn giết đi Diệp Thiên, lúc này mới toàn lực xuất thủ. Thiên Lam Thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mỉm cười. Hoàng Kim Chiến Đế đoán chừng đã cho ta chết rồi. Dạng này cũng tốt. Tại chúng ta không có hoàn thành lớn thuế biến trước đó, xác thực không phải Hoàng Kim Chiến Đế đối thủ. Chợt, hắn nghĩ tới rồi thần bí kia ban thưởng quang đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cái kia quang đoàn rốt cuộc là cái gì. Diệp Thiên hiếu kỳ không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.